Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, chương 721, thế không thể đỡ. Nói đến tên điên, 3000 hỗn độn ma thần toàn bộ là tên điên, không nhập ma thì điên dại, nói chính là hỗn độn ma thần, cho nên bọn hắn xuất thủ cuồng dã biến thái thô bạo, nhất là số 2 ma thần. Hỗn độn sương mù biến thành mình, hoàn toàn là một đám biến thái, huy động hỗn độn búa lấy khai thiên tịch địa phương thức. Đối đế Giang cuồng chiến, đế Giang bị thương, nhỏ máu, nhưng lại bất khuất, chiến ý vẫn như cũ như hồng. Hắn thân thể hiện lên hoàng kim trạng thái, cho nên chảy xuôi xuống tới chính là kim sắc huyết dịch. Hoàng kim huyết dịch nhỏ xuống tại bãi cát, lộ ra cực kỳ óng ánh chói mắt. Chết đi, đây chính là chọc giận ta hỗn độn ma tộc hạ tràng. Mặc cho ngươi chính là tổ vu đại đế, nhưng ở ta hỗn độn ma tộc trước mặt sâu kiến, lít nhà lít nhít số 2 hỗn độn ma thần phát ra chào. Phúng tiếng cười, quỷ yếu không bằng quỷ khóc. Số 2 hỗn độn ma thần tiếng cười thực sự khó nghe, để hỗn độn ma tộc tu sĩ đều bưng kín lỗ tai, cảm thấy thực sự không chịu nổi. Cái này cười cũng quá âm hiểm chút ít a. Tại trong tiếng cười điên dại, vô số bay búa nhắm ngay đế Giang bổ tới, mỗi một chiếc rìu mang theo hỗn độn chi lực, hỗn độn lực chuyên giết đại đế. Ta là đế Giang, đại đế đế, nước sông sông, đàn sinh tại trời và đất ở giữa, khi chấp trưởng càn khôn, thủ hộ bản thân. Trong chốc lát, đế Giang ngửa đầu gào thét, một đôi xích kim cánh từ dưới nách sinh ra, trực tiếp vung vẩy ra một tầng hỏa diễm, đem đánh tới bay búa toàn bộ đốt cháy. Ta vì đế Giang, đáng chém hỗn độn ma. Nương theo tiếng thứ hai gào thét, đế Giang trong thân thể liên tiếp bước ra 3 cái chính hắn. Cái thứ nhất đế Giang là cái thằng lùn, nhưng đi tới đem vô số số 2 hỗn độn ma huyền ảnh san bằng. Cái thứ hai đế Giang chính là cái mù lòa, căn bản cũng không bị huyền ảnh vây khốn, một đường giết sông ra ngoài, trước mắt thiên sơn vạn thủy ngăn cản không được hắn. Cuối cùng một quyền đánh nổ số 2 hỗn độn ma thần hỗn độn búa. Đây không phải phân thân, cũng không phải huyễn ảnh. Đây là cái gì thuật? Nhìn thấy 3 tôn đế Giang đồng thời hướng mình đánh tới, số 2 hỗn độn ma thần thần sắc đại biến, nghiêm nghị hỏi thăm, quên mình, sinh ra tân sinh, đây là vong ngã chi thuật. 3 tôn đế Giang bỗng nhiên hợp thành cùng một chỗ, biến thành một cái có thể đội trời đạp đất cự nhân, trong tay nắm lấy một thanh kim kiếm, lớn tiếng nói, hiện tại 3 cái ta hợp thể, ngươi còn có thể đánh thắng được sao? Bây giờ đế Giang lực lớn vô cùng, một nắm đấm hung hăng nện ở số 2 hỗn độn ma ngực, trực tiếp đem lồng ngực đập móp méo đi vào. Đại kiếm chạm tại số 2 hỗn độn ma trên đầu, số 2 hỗn độn ma một phân thành hai, nhưng hai đoạn hắn từ hai bên trái phải hai bên vây công tới, ra quyền hung hăng đánh vào đế Giang trên thân, phẫn nộ gào thét, bản tọa cũng là vô địch thân, ngươi khi bản tọa là ăn chay. Phanh phanh phanh, hỗn độn quyền trọng kích đế Giang, đế Giang nôn ra máu, nhưng bây giờ đế Giang phát lửa giận, phun ra huyết dịch về sau, lại lần nữa phượng ra 3000 cái đế Giang, 3 cái đế Giang lại phân ra mấy cái đế Giang. Cái này 8 tên đế Giang liên thủ đem hai đoạn thân thể số 2 hỗn độn ma đè xuống đất, dừng lại đánh cho tê người. Sỉ nhục, cái này chính là liệt hỏa thiêu thân sỉ nhục. Thân là hỗn độn ma tộc ngồi đứng thứ 2 số 2 hỗn độn ma, chưa từng nhận qua dạng này sỉ nhục. Cái này thế nhưng là ngay trước bộ hạ của mình bị đánh cho tê người a. Liền xem như đánh thắng một trận, về sau tại hỗn độn ma tộc chỗ nào còn có cái gì tôn nghiêm. Oanh, trong chốc lát, phẫn nộ muốn tuyệt số 2 hỗn độn ma tộc nhưng vẫn động bảo thể, đồng thời đem mặt khác đế giang toàn bộ nổ chết. Chỉ còn lại bản tôn đế giang, nôn mửa lấy huyết dịch, giơ thẳng lên trời té ngã, coi như đế giang ngã xuống. Nhưng một trận chiến này, hắn trọng thương Hoàng Thiên Hậu Thổ, giết chết thực lực cao hơn hắn số 2 hỗn độn ma. Chiến đế đế giang chi danh sẽ uy chấn siêu thoát chi địa. Chúng sinh đem coi trọng hắn, địa vị của hắn đem lần nữa lên cao. Không làm tổ vu đại đế lại như thế nào? Chiến đế chi danh, đồng dạng không kém tại người. Đây đều là nói sau. Lại nói đế giang té ngã nháy mắt, mấy trăm hỗn độn ma liền cùng nhau tiến lên, ý đồ đem đế giang đánh thành thịt muối. Bọn hắn trong lòng thực sự khó thở. Một người điên lại đánh chết số 2 hỗn độn ma, quá không ra gì. Đương nhiên, những này hỗn độn ma cũng không có đạt được. Cái khác tổ vu đại đế cùng một chỗ hướng về phía trước, liên thủ thi triển pháp tướng thần thông, đại thụ che trời, kim quang nổ bắn ra, kim hỏa diễm, đem hỗn độn ma toàn bộ đánh lui. Sau đó, đế giang tự nhiên bị tổ vu đại đế nhóm bảo vệ. Đi, một cái tổ vu đại đế nói một tiếng. Sau đó tổ vu đại đế nhóm hóa thành kim quang, vậy mà tan biến tại cái này siêu thoát chi địa. Rất hiển nhiên bọn hắn chỉ là muốn cứu đế giang, nhưng cũng không muốn nhúng tay một trận chiến này. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ nhân tộc vẫn là ma tộc, sống hay chết cùng bọn hắn đều không có cái gì liên lụy. Chỉ cần bọn hắn tổ vu đại đế cùng một chỗ, kia so cái gì đều tốt. Đương nhiên, Văn Hạo cũng không có ngăn cản. Hắn nhìn rõ ràng, đế giang bị thương rất nặng, bây giờ bị mang đi mới là an toàn nhất. Mà lại một trận chiến này, đế giang công lao không nhỏ. Nếu không phải hắn cùng cú mang liên thủ giết chết Hoàng Thiên Hậu Thổ, lại lấy lực lượng một người giết chết mấy trăm hỗn độn ma cùng số 2 ma thần, Ô Sa lĩnh đều đem rất khó bảo trụ. Cho nên, bây giờ bị tổ vu đại đế mang đi, tất nhiên tỉnh lại ký ức, mà ký ức khôi phục về sau phải chăng còn sẽ trở về Ô Sa lĩnh đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại Văn Hạo trong lòng, đế giang cũng thuộc về Ô Sa lĩnh một viên, là bọn hắn một trận chiến này công thần. Lại không biết, ngay tại đế giang bị mang đi nháy mắt, tự lầm bầm ba chữ, Ô Sa lĩnh, hỗn độn ma thần nhóm, đế giang đã chết, Ô Sa lĩnh chỉ còn lại một đám người ô hợp, bây giờ không giết vào đi vào, khi nào lại ra tay? Giờ phút này, Ô Sa lĩnh biên giới chỗ, khi nhìn thấy cái này một màn sang thủy nguyên linh, rốt cục nhịn không được, lấy ra diệt thế phất trần, giống to, một tiếng hiệu lệnh, không chỉ sau lưng mấy ngàn hỗn độn ma thần, chính là thú tộc cùng vu tộc lực lượng, toàn bộ tại sang thủy nguyên linh dẫn dắt phía dưới, tức rủi bọt mép, chính thức xâm lấn Ô Sa lĩnh. Đối với hiện tại sang thủy nguyên linh mà nói, cầm xuống Ô Sa lĩnh quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cổ thần biến mất, đế giang chết đi, tại cái này Ô Sa lĩnh địa vực, thân là tiếp cận 8 đường dành cho người đi bộ tông hắn sang thủy nguyên linh mới là vô địch thiên. Hạ, cho nên, giờ phút này chính là báo thù rửa hận thời điểm, nhân tộc thiếu đế cha, bởi vì ngươi, để bản đế trở thành chó nhà có tang, bây giờ bút chướng này cũng là đến kết toán thời điểm. Cái này chính là sang thủy nguyên linh, tiếng lòng, cũng là hắn muốn giết người đầu nguồn. Bây giờ bởi vì nội tâm sinh ra câu nói này, sang thủy nguyên linh huyết hồng con mắt, như chỗ không người, sát khí như hồng, cổ thần Sửu Nghiêu cùng vu tộc sát thần cộng đồng tiến vào cổ hỏa. Đế Tuấn trọng thương, bây giờ Ô Sa lĩnh chúng nhìn hoàn toàn chính xác quả bất địch chúng. Thực lực đơn bạc, bây giờ, duy nhất có thể bảo mệnh, thì chính là cổ thần Sửu Nghiêu lưu lại vài tòa cổ trận. Nhưng trải qua hỗn độn ma thần xung kích, đại trận đã muốn sụp đổ. Cái này thời điểm sang thủy nguyên linh cường thế giết vào tiến đến. trong tay diệt thế phất trần quét ngang, trực tiếp đem cổ trận phá vỡ một lỗ hổng. Này cổ trận có gì đó quái lạ, phá mà hợp lại, bản đế phụ trách phá vỡ cổ trận. Các ngươi đi vào giết chết nhân tộc thiêu đế cha, kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Phá vỡ đại trận về sau, Sang Thủy Nguyên Linh phát hiện trận pháp cổ quái. Lúc này đối vu tộc tu sĩ cùng hỗn độn ma thần nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.